hôn sai 55 lần. Chương 599, ngọt ngào ấm áp lên, 3, góc truyện audio.com, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên giật mình. Hai người ở cùng một thành phố, hai tháng trước đều không có gặp qua một lần, làm sao tối hôm qua vừa mơ thấy anh, nay liền gặp được. Đường Thời nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành ước chừng 2 giây, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, đẩy cửa xe ra xuống xe, trong tay cầm một cây dù màu xanh, đi về phía Cố Khuynh Thành, giày da của anh sạch sẽ sáng ngời, thỉnh thoảng dẫm vào vũng nước nhờ trên mặt đất, vẩy ra vô số giọt nước. Đường Thời giơ cây dù, đi về phía Cố Khuynh Thành, trong đầu nhớ tới một câu rất hay. Đẹp nhất không phải trời mưa, mà chính là cùng em tránh mưa dưới mái hiên cùng nhau. Không khí Bắc Kinh rất bẩn, trời mưa đều là nước bùn, anh có bệnh thích sạch sẽ rất nhỏ, 10 phần chán ghét mưa này, thế nhưng là giờ này khắc này, anh lại cảm thấy mưa có mấy phần đáng yêu và rung động lòng người. Có lẽ là bởi vì gặp cô. Đường Thời đứng ở trước mặt Cố Khuynh Thành, mở miệng. Tại sao em lại ở chỗ này? Lúc này Cố Khuynh Thành mới hồi phục tinh thần, đến cùng vẫn còn có chút không thể buông ra. Cố Khuynh Thành ngừng lại một chút mới chỉ có chút xấu hổ nói. Trời mưa, không có mang dù. Đường Thời ngẩng đầu, liếc mắt nhìn mưa một cái. Mưa này không biết tới khi nào, có chút lạnh, lên xe anh đi. Cố Khuynh Thành nghĩ một hồi, không có cự tuyệt. Đường Thời duỗi cây dù ra, chờ Cố Khuynh Thành cất bước đi ra, đem toàn bộ dù, đều che đậy ở trên người cô, âu phục phía sau lưng không đầy một lát, bị nước mưa thấm ướt. Xe anh không khóa, liền đứng ở ven đường, song đèn không ngừng sáng. Đường Thời đi lên trước mở cửa xe chờ Cố Khuynh Thành cúi người ngồi vào, sau đó giơ dù, vòng qua xe, đứng ở bên cửa lái, giơ tay lên, vỗ vỗ nước mưa trên thân, mới thu dù, lên xe. Đường Thời cởi áo khoác âu phục ướt ra, ném ở chỗ ngồi phía sau xe, sau đó mở máy sưởi lớn một chút, lúc này mới nghiêng đầu, hỏi một câu. Đi nơi nào? Cố Khuynh Thành báo địa chỉ, sau đó lại bổ sung một câu. Qua bên kia đi học. Đi học, học khóa gì? Đường Thời ở trên bảng dẫn đường, nhấn địa chỉ Cố Khuynh Thành đưa, thuận miệng nghi hoặc hỏi một câu. Chương trình học làm mẹ. Vẻ mặt Đường Thời hơi dừng một cái, sau đó cười một chút, xác nhận trên bảng hướng dẫn, ánh mắt anh lại quét qua bụng của Cố Khuynh Thành một vòng, đang chuẩn bị qua nắm tay lái, hơi dừng một chút liền trực tiếp xoay người, điều chỉnh ghế lái phụ hơi hạ xuống, nhìn thấy bụng Cố Khuynh Thành không bị gập lại, lúc này mới ngồi thẳng trên ghế lái lần nữa, khởi động xe. Đường Thời theo nhắc nhở hướng dẫn, thuần thục lái xe, phía trước có dừng đèn đỏ, Đường Thời quay đầu, lại nhìn bụng Cố Khuynh Thành lớn một lần, ngừng lại, nói. Hơn 4 tháng, Cố Khuynh Thành sững sờ một hồi, mới phản ứng được Đường Thời trong đang chỉ thời gian mình mang thai, thật ra thì bây giờ cô đã hơn 5 tháng, lập tức 6 tháng, Cố Khuynh Thành chớp mắt một cái, ừ một tiếng. Đường Thời chừng tính toán thời gian trong đầu, lại hỏi. Dự tính ngày sinh, là tháng 10 sao? Trên thực tế, dự tính ngày sinh hẳn là giữa tuần tháng 8, lần này Cố Khuynh Thành không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Đường Thời tiếp tục dò xét cái bụng hở ra của Cố Khuynh Thành một lần, nói. Bụng nhìn có chút lớn, giống như là mang thai 5, 6 tháng. Cách trương,